Con rể là thần y, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, sao vẫn để cho tên tiểu tử này quỳ xuống vậy ạ? Phó Lôi như thế nào cũng không muốn hiểu. Không phải bọn họ nói sẽ tới báo thù sao? Làm sao thù lớn này chưa trả? Ngược lại là để người ta trực tiếp quỳ xuống. Điều này không khoa học đâu. Phó Lôi là nghĩ không hiểu. Thế nhưng Vương Tam là hiểu đến rõ rành rành. Anh ta là đến đánh người. Chứ không phải đến đây để người ta đánh. Tỉnh Kim Xuyên này có hơi nhỏ quá một chút rồi đi. Lúc này anh vừa mới xuất viện. Cũng không muốn lại quay trở về cái bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng kia. Lão đại em, quỳ xuống. Lời Phó Lôi nói còn chưa xong. Vương Tam sợ đến tim nhảy đến cuống họng. Trực tiếp đá một cước lên đùi của anh ta. Sau đó bản thân mình lại cung kính tiếp tục quỳ xuống. Dáng vẻ muốn có bao nhiêu thấp kém thì có bấy nhiêu thấp kém. Quả thực Phó Lôi không dám tin tất cả những gì mà mình đang nhìn thấy. Anh tin trên thế giới này có quỷ. Cũng không tin Vương Tam có thể nhát gan thành bộ dạng này. Nhưng dáng vẻ một mày lo sợ tái mét mặt mày của lão đại. Làm cho cô cũng bắt đầu kinh hồn bạt vía lên. Chỉ nghe thấy lão đại nhẹ nhàng nói. Vẫn thật đúng lúc nhỉ. Có thể lại gặp lại. Đó là một loại duyên phận. Đều tại thằng danh này không có mắt. Chọc cho ngài tức giận. Ngài yên tâm. Sau khi trở về tôi nhất định dạy dỗ cậu ta thật tốt. Lần trước đến đây không phải nói như thế đâu. Trong lòng Phó Lôi như có một vạn con ngựa vừa chạy qua vừa hí vang. Nhưng cũng chỉ yên lặng mà lắng nghe. Đều không làm được gì cả. Lâm Thần nhận ra cái tên mập này. Anh liền nói làm sao nhìn quen mắt như thế. Gây phiền phức đến tình cảm của tên này là thuộc hạ của anh ta. Có điều nhìn bộ dạng này của anh ta. Cũng coi như anh ta giác ngộ vẫn còn cao. Các người tới đúng lúc lắm. Chỗ này hôm qua bị các người làm cho rối tinh rối mù. Hôm nay tôi cho khôi phục lại nguyên dạng. Tự mình động thủ. Không được mời người khác. Tên mập liếc mắt nhìn. Gật đầu liên tục. Vâng vâng vâng. Thậm chí ngay cả dũng khí phản bác của anh ta đều không có. Lập tức liền đứng dậy. Quay sang Phó Lôi phía bên cạnh đạp một cước. Còn không mau lên. Còn chờ ông mời cậu à. Phó Lôi không dám do dự. Kêu mấy người phía sau lên. Liền bắt đầu hùng hục quét dọn. Kia gọi là một tiếng chăm chỉ đấy. Bình thường ở nhà giống như một ông lớn. Cởi giày một mùi hôi. Tất ném một cái. Thì bắt đầu chỉ huy vợ của mình hoặc là mẹ. Đừng nói là dọn dẹp vệ sinh. Ngay cả một cái bát cũng chưa chạm qua. Nhưng hiện tại thì ngược lại. Mỗi người đều vô cùng chăm chú. Cho dù là khe của kính có một chút bụi. Cũng phải lau cho nó sạch sẽ. Chỉ dùng thời gian vẻn vẹn 3 tiếng. Thì ở đây đã khôi phục lại nguyên dạng. Rực rỡ hẳn lên. Phó Lôi giống như con chó bắc ngồi xổm bên cạnh Vương Tam. Eo mỏi đến mức không thể thẳng được lên nữa. Mẹ nó đây so với đánh nhau còn mệt hơn. Tên mập ném cho anh cái khăn lau. Hùng hục chạy đến bên cạnh Lâm Thần. Nói rằng, sau này cần dùng chỗ của tiểu đệ. Cứ việc nói ra, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ không luyến tiếc. Lâm Thần nhìn mấy người ngồi ở ngoài cửa kia. Để bọn họ vào đi. Chặn ở cửa giống dạng gì chứ? Nếu không biết, còn tưởng rằng trong cửa hàng của anh xảy ra chuyện gì rồi cơ. Sau khi mấy người kia đi vào, Lâm Thần nhìn Phó Lôi. Sau đó nói rằng, cửa hàng thuốc này là anh mở. Anh đem danh TH Iota ép ném ra ngoài. Phó Lôi bị chỉ đích danh trái tim nhỏ đều như sắp nhảy ra ngoài. Cậu gật gật đầu, thì là trong lúc rảnh rỗi mở chơi thôi. Nếu như cảm thấy làm phiền đến anh, bây giờ tôi lập tức đem nó đóng lại. Lâm Thần không dễ nổi giận như vậy. Hơn nữa người ta mở cửa hàng. Đó là một loại mưu cầu sinh tồn của người ta. Chấm, mở thì mở đi. Sau này đừng để tôi phát hiện. Bởi vì loại chuyện này là anh cố tình gây sự. Phó Lôi gật đầu lia lịa. Đồng thời biểu thị chính mình cũng sẽ không tái phạm nữa. Giữa bọn họ cũng coi như gián tiếp tính là hòa giải. Chỉ vì tên mập thực sự quá biết tâng bốc rồi. Đang bận trước bận sau. Trên người mồ hôi đầm đìa cũng không lau mồ hôi đi. Lão đại, cửa hàng thuốc này của chúng ta quy mô có thể mở lớn hơn một chút nữa. Lâm Thần liếc mắt nhìn anh ta. Tiếp tục kinh doanh dược liệu trong tay. Ai với mày là chúng ta? Còn nữa không được gọi tôi là lão đại. Vương Tam sửng sốt một chút. Sau đó sửa lại xưng hô. Anh Thần, chỉ bằng chúng ta thu mua hết mấy cửa tiệm xung quanh. Mở cửa hàng thuốc lớn nhất. Ngược lại anh thấy đề nghị này không tệ. Chỉ có điều là anh đồng ý mua. Không có nghĩa là người ta đồng ý bán. Nếu như mua được toàn bộ các cửa hàng ở xung quanh. Chỗ này không chỉ có thể trở thành cửa hàng thuốc lớn nhất. Vẫn có thể đủ cho anh tích trữ hàng hóa. Trở thành một thị trường bán xỉ rộng lớn. Trước khi vận chuyển ra ngoài dược liệu ở trong ruộng. Phải liên hệ trước. Vừa vận chuyển đến thì tiến hành sản xuất ở trong xưởng. Một phần trực tiếp phát tới những vài bệnh viện kia và hiệu thuốc thuốc đông y được pha chế sẵn. Bọn họ rút ra lợi nhuận và chênh lệch giá. Nếu như dùng để bổ sung vào cửa hàng của mình, không tốn thời gian dài. Ở tỉnh Kim Xuyên này, anh sẽ là ngành công nghiệp dược phẩm lớn nhất. Thấy anh có ý động lòng, Vương Tam lập tức vỗ bộ ưng. Cam kết nói rằng, mày yên tâm, chỉ cần mày đồng ý. Trong vòng 3 ngày tao nhất định để những người này rời khỏi nơi này. Lâm Thần sớm cho anh ta châm một châm dự phòng. Khống chế sự lưu manh trong lòng mày đi. Tên mập nói rằng, mày yên tâm, tao nhất định sẽ cư xử tốt. Chỉ cần bọn họ không muốn làm, tao cũng không cố ép. Chỉ cần là tiền thì có thể giải quyết được việc. Vậy thì không vấn đề rồi. Sở dĩ những người này không muốn rời khỏi nơi đây. Không phải là vì kiếm được số tiền vụn vặt kia. Chỉ cần mình đem chuyện này sắp xếp ổn thỏa. Muốn bao nhiêu tiền mình cũng đưa. Anh cũng không tin rằng. Đối diện với bạc trắng vẫn có người có thể làm ngơ. Anh ta đồng ý đi chuyển dịch. Lâm Thần cũng không ngăn cản. Chỉ cần đừng để anh ta gặp phải mánh khóe gì. Cái khác đều rất dễ nói chuyện. Sau khi chuyện này giao cho Vương Tam. Có thể nói là hết lòng hết dạ. Mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của anh ta. Mặc dù phần lớn sẽ bị đuổi ra khỏi cửa hàng, nhưng vẫn kiên nhẫn mà chui vào. Vì bận rộn những chuyện này, ngay cả nhà cũng không làm sao về. Mỗi ngày để mẹ anh ta nhắc mãi, con trai lớn rồi mà chưa lập gia đình. Trải qua sự nỗ lực kiên nhẫn của anh ta, và trên sự cám dỗ của tiền tài, rất nhiều người rời khỏi nơi này. Đem cửa hàng nhường ra. Sau khi mua lại cửa hàng cuối cùng, anh ta kêu một tiếng hạnh phúc. Sống lưng bước đi đều ưỡn đến mức thẳng tắp. Anh Thần, đều đã lo liệu xong rồi. Anh ta mang từng tờ giấy hợp đồng một đưa tới. Những tờ này đều có những chủ tiệm kia ký tên và dấu vân tay. Cửa hàng xung quanh đây cũng đã thuộc về bọn họ. Chỉ cần chọn ngày thuận lợi, hoặc là phá đi rồi xây lại. Hoặc là trực tiếp mở thành đại lý. Ý tứ của Lâm Thần là mang nơi này đi phá bỏ rồi xây lại. Nếu thành lập bệnh viện lớn nhất, vậy thì phải có hiệu thuốc lớn nhất. Sau khi liên hệ được với nhân viên rồi, tên mập chọn ngày, chọn một ngày hoàng đạo, thì bắt đầu khởi công. Vương Tam đối với chuyện này là hết lòng hết dạ. Cha ruột để anh ta làm việc, anh ta cũng không chịu khó như thế. Buổi chiều ngày nào đó, Vương Tam ăn cơm xong, tuần tra một vòng xung quanh, đầu cảm giác cũng choáng, sau đó cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, cả người liền mất đi ý thức. Cách chương